Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 101, chuyện ngoài lề. Góc chuyện audio.com. Tiểu Kiều, ồ, chuyện thật gay cấn. Vô cùng tò mò, đòi hỏi IQ, gì dai, tự sướng. Tiểu Kiều, đổi người tiếp chuyện, thẻ đen, có. Tiểu Kiều, ta sẽ test trí não nhân tạo của ngươi. Ngươi đã tìm ra manh mối gì trong mấy chương gần đây? Thẻ đen, giấc mộng của Tang Thanh rất đáng nghi. Tiểu Kiều, tốt lắm, đáng nghi chỗ nào? Thẻ đen, đây có thể không phải một giấc mộng bình thường mà là một đoạn quá khứ của hắn. Tang Thanh bị đâm từ sau lưng, mà không phải trước đó có người nào đó từng nói. Sau lưng cậu để tôi lo, hay sao? Chi tiết này liệu có phải để mở ra một đoạn quá khứ đau khổ ngược nam quằn quại? Tiểu Kiều, liệu thẻ đen có đoán đúng không hay đó chỉ là sự tưởng tượng quá lố của một trí tuệ nhân tạo ngu si? Mời các bạn tiếp tục theo dõi các phần sau. Cách chương.